hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 233, Lý Quân Hoành thập phần lo lắng Lý Uyển như thế. Góc truyện audio.com, ngày 20 tháng 7, Trương Phàm học tiệc rượu một ngày trước ban đêm. Lư Tĩnh ngồi ở trên ghế salon một mặt lật lấy trong tay sổ sách. Một đối mặt với Trương Hữu Vi nói ra, những năm này chúng ta thật sự là đưa không ít tiền đi ra ngoài. Người những thứ kia đồng sự, ta đây chút đồng sự bất kể là kết hôn, hay là dọn nhà chúng ta đưa thỉnh. Trương Hữu Vi thở dài một hơi, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Ai nói không phải là đây, nếu như người ta đều lần lượt thiệp mời, gọi điện thoại, tất cả mọi người là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cũng không thể không đi. Dứt lời hắn vừa liếc nhìn đang nằm dựa vào ở trên ghế salon cúi đầu đùa điện thoại di động Trương Phàm. Vừa cười vừa nói, hoàn hảo tiểu tử này không chịu thua kém. Hăng hái tranh giành, cũng cho chúng ta có thể có lý có mặt đem những này tiền thu hồi lại. Không cần như sát vách nhà kia bị nói luyên thuyên tử. Trương Phàm sát vách nhà Oa Nhi đầu khảo thi một cái trường đại học. Toàn bộ cư xá chỉ cần như thường ngày đã nói với hắn mấy câu người. Hắn đều chuyên môn tới cửa tiễn đưa thiệp mời. Cuối cùng được tiền, lạc mất mặt mũi, Lư Tĩnh nhìn con mình. Nội tâm thực vui mừng, nhìn thấy hắn chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động bật cười lại nhịn không được nhắc nhở. Đầu nâng lên điểm, tuổi còn trẻ cận thị không tốt. Biết được, Trương Phàm trả lời đồng thời liền đem thân thể thẳng tắp. Lư Tĩnh thấy hắn nghe lời như vậy cũng liền không cào nhào nữa. Cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chiếu vào bản bút ký phía trên danh sách từng bước gọi điện thoại truyền tin. Chỉ là mới lật đến tờ thứ nhất nàng toàn bộ người giống như là kẹt. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, qua hơn 10 giây mới lắc đầu thở dài lật đến trang kế tiếp. Đối với đại tỷ của nàng Lư Tư cùng chất nhi Lư Thụy. Nàng hôm nay tính thật sự thất vọng rồi. Những thứ kia không có lương tâm lời nói bọn hắn tốt như vậy nói ra được. Vốn lấy Lư Tĩnh tính khí là muốn theo chân bọn họ hảo hảo lý luận lý luận. Rốt cuộc là nhà ai thiếu nợ nhà ai đấy. Thế nhưng đi qua trượng phu cùng nhi tử một khuyên. Nàng cũng chỉ muốn lái rồi. Liền coi là mình cuộc đời không biết hai người kia lòng dạ hiểm độc người. Trương Phàm kỳ thật một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên mẫu thân. Thấy nàng đem tờ thứ nhất lật quyển sách trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem đến không cần mình ở nói thêm cái gì. Một lát sau, Trương Phàm đưa di động để ở một bên ngẩng đầu đối với Lư Tĩnh nói ra. Mẹ, ngày mai bạn học ta cũng muốn đến a, biết được. Bất quá ngươi có thể phải nhắc nhở bọn hắn người đến là được. Không muốn đưa tiền, các ngươi tiểu hài tử cũng không cần học được chúng ta đại nhân như vậy con buôn. Lư Tĩnh nhắc nhở, nàng không biết chính đạo nhi tử tên cũng bị người khác ghi tạc một cái sổ sách lên. Vì thời chờ muốn sổ sách, yên tâm, Trương Phàm cười đáp ứng. Mặc dù hắn biết rõ cho dù hắn nói như vậy, Vương Sán bọn hắn cũng sẽ không nghe. Trương Phàm học tiệc rượu hắn liền cứ thông chi vài cái sơ trung đồng học. Trường cấp 3 đồng học mặc kệ là Lục Lan hay là Chu Vũ Hàng hắn đều không có truyền tin. Chỉ cần là bọn hắn không phải là người địa phương, chạy tới chạy lui cũng phiền toái. Còn chính là kỳ thật hắn kêu lên Vương Sán bọn hắn cũng là vì cho Bạch Tuyết đánh yểm trợ. Bất kể như thế nào cũng có thể làm cho nàng trước thời hạn tại ba mẹ mình trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt. Đến bây giờ Trương Phàm cũng đối với chính mình đã có một cái khắc sâu biết. Hắn thực chất bên trong hay là một cái người can đảm người. Không sợ làm việc nguy hiểm, tại Trương Phàm mới xây cái này sơ trung hảo hữu quần trong. Vương Yến thương lượng với Sở Phương lấy ngày mai cho Trương Phàm cha mẹ một kinh hỉ. Bất quá trước đây các nàng hay là thông báo một tiếng Trương Phàm. Chủ yếu là sợ gây ra ô long đến. Trước đây Vương ra đường trước yên. Trương Phàm, có muốn hay không chúng ta nói cho ngươi biết ba mẹ. Con dâu của các ngươi là năm nay cao thi trạng nguyên. Đến lúc đó bọn hắn lại nhìn thấy Bạch Tuyết Xuyên dáng bộ dáng. Khẳng định không ngậm miệng được đến. Sạch sẽ cỏ thơm lạnh lẽo lạnh lẽo. Đối đầu, hiện tại cũng là thế kỷ 21 rồi. Ba mẹ ngươi chắc chắn sẽ không phản đối ngươi yêu sớm đấy. Cho dù bề ngoài trên mặt không nói, trông thấy Bạch Tuyết là bạn gái của ngươi nội tâm khẳng định vui cười mở nói. Trương Phàm nhìn điện thoại di động của mình màn hình, cái trán lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, lập tức đứng dậy hướng phía phòng ngủ mình đi đến. Hoàn hảo hai nha đầu này trước thời hạn nói với chính mình một tiếng. Nếu không mình học tiệc rượu tỷ lệ lớn sẽ biến thành mất đầu cơm. Phụ mẫu là sẽ không khép miệng được, chỉ bất quá đây không phải là kinh hỉ là kinh ngạc. Trương Phàm còn không có nghĩ kỹ trả lời thế nào. Bạch Tuyết đã ở trong bầy lên tiếng. Ta là một cái nhỏ sa ngư. Vương Yến, Sở Phương còn những người khác. Các ngươi ngày mai tuyệt đối không được cho ta kéo cái gì yêu thiêu thân. Bằng không thì đến lúc đó bằng hữu không có làm, ta cùng Trương Phàm tạm thời vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Mặc kệ là Vương Yến hay là Sở Phương, cái này đều là lần đầu tiên trông thấy Bạch Tuyết nói nặng như vậy, lời nói trong nội tâm đều có chút ủy khuất. Chính mình là hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú rồi. Bạch Tuyết đem những lời này phát ra ngoài liền đã hối hận. Nàng vừa vặn là nhất thời gấp gáp, dĩ nhiên là ngữ khí có chút không tốt. Hít thở sâu một hơi lại tiếp theo nổi lên một câu. Thật xin lỗi, vừa vặn nói có chút nặng, thế nhưng ta cùng Trương Phàm bây giờ còn là dưới mặt đất lưu luyến. Các ngươi ngày mai sẽ coi ta là thành bạn tốt của hắn là được rồi. Lý Quân Hoành, không có gì, chúng ta có thể hiểu được. Kỳ thật loại chuyện này rất dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Nếu để cho gia trưởng biết được Trương Phàm cùng Bạch Tuyết khẳng định cũng không có hiện tại như vậy tự tại rồi. Sán ca ca, tiểu đội trưởng cuối cùng nói một câu đầu đề câu chuyện. Nữ sinh các ngươi chính là rất ưa thích ồn ào rồi. Cũng không nhìn một chút người ta chủ nhân có nguyện ý hay không. Vương Sán một câu nói kia lập tức hấp dẫn ba người hỏa lực. Ngay cả Đặng Vũ Văn cũng gia nhập đối với hắn thảo phạt. Chứng kiến mình bị chơi đánh bài hắn cũng không tức giận. Nhìn trong gương ngắn vỡ tóc đen tiểu tử, nhếch môi lộ ra thoáng tóc vàng hàm răng. Cuối cùng là dạng chó hình người rồi. Minh trời cũng sẽ không nhường Phàm tử cha mẹ nhìn không nổi chính mình. Vương Sán đối với Trương Phàm chủ động mời bản thân đi hắn học tiệc rượu. Nội tâm rất cảm động. Hắn biết rõ người ta Trương Phàm căn bản không có thèm bản thân đi tặng lễ. Gọi hắn là bởi vì hắn đem mình còn trở thành bằng hữu. Cái này quân chính là chứng minh. Trương Phàm nhìn Vương Sán một thông tao thao tác rời đi lực chú ý, nhịn không được bật cười. Tiểu tử này đầu so với trước đây linh hoạt rồi. Cũng không biết đạo có phải hay không bởi vì hắn một mực trong trường học lan lộn nguyên nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại có chút thương cảm, lịch sử quán tính vẫn như cũ tồn tại, mặc kệ hắn khuyên mấy lần Vương Sán hay là đi tại đường quanh co lên. Mà hắn có thể làm đúng là, tại hắn không bò dậy nổi thời điểm kéo hắn một lần. Một lần như vậy đủ rồi, nhiều gia tăng thêm phiền não. Cảm ơn, rực rỡ tử, ta vừa vặn đột nhiên không biết nói cái gì. Trương Phàm cho Vương Sán phát một cái riêng tin. Vương Sán rất nhanh liền trở về đi qua. Ta biết nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Mẹ ngươi như vậy nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi bây giờ đùa nghịch bằng hữu đấy. Hơn nữa vừa rồi ngươi quả thực không tiện nói gì. Nói cái gì đều có vẻ là dư thừa. Vương Sán lời nói nhường Trương Phàm đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trách không được kiếp trước hắn tại trong lớp mình tính lăn lộn tốt một nhóm kia. Cái này tình thương liền vượt qua kiểm tra. Cùng Vương Sán hàn huyên vài câu, Trương Phàm lại phân biệt cho Vương Yến cùng Sở Phương hàn huyên trò chuyện. Hạch tâm tư tưởng cũng chỉ có một, không nên suy nghĩ nhiều. Chứng kiến Bạch Tuyết cùng Trương Phàm nổi lên cho mình riêng tin, Vương Yến cùng Sở Phương nội tâm cũng tràn đầy áy náy. Các nàng lúc trước quả thật có chút không động não, hoàn hảo trước thời hạn đem ý tưởng nói ra, bằng không hậu quả liếc tuyết phản ứng này, có lẽ thật sự không có bằng hữu làm. Ngay sau đó hai nữ cũng bí mật cùng Trương Phàm cùng Bạch Tuyết biểu đạt áy náy. mọi người cởi bỏ trong lòng mụn nhỏ. Cái này quần lại khôi phục lúc trước náo nhiệt. Lý Quân Hoành nằm dựa vào ở trên ghế salon, lặng yên thở dài một hơi. Cái này quần bên trong người chỉ hắn hiểu rõ Bạch Tuyết phản ứng tại sao phải lớn như vậy. Bí mật hại chết người a. Lý Quân Hoành lại thở dài một hơi. Nếu như mình lúc trước không có gặp được một màn kia. Như vậy hiện tại hắn cũng có thể thật vui vẻ ở trong bầy nói chuyện phiếm rồi. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh cái này dướn cổ lên nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động rất hiếu kỳ mèo. Lý Quân Hoành lại thở dài một hơi. Cha mẹ của hắn cùng Lý Uyển như thế cha mẹ đều đi tham gia hắn đường ca học tiệc rượu đi. Ngay sau đó cái này tiểu tổ tông bị giao cho hắn đến. Cho dù chính hắn một đường muội mới tốt nghiệp tiểu học. Thế nhưng hắn cũng không dám mang nàng đi tham gia Trương Phàm học tiệc rượu. Lý Quân Hoành đến không sợ Trương Phàm sẽ thích Lý Uyển như thế. Hắn đầu lo lắng Lý Uyển như thế cùng Đinh Hương Lục Lan cái kia một đám cô gái xinh đẹp đồng dạng. Bái kiến Trương Phàm sai cả đời. Dù sao mình cái này đường muội mặc dù mới vừa vặn tốt nghiệp tiểu học. Thế nhưng khuôn mặt lại lớn lên nhìn rất đẹp rồi. Dáng người cũng có thướt tha vũ mị có tư thế manh mối. Nghĩ tới đây, Lý Quân Hoành theo trong túi quần lấy ra một chương 20 nguyên đưa cho Lý Uyển như thế. Cùng nói ra, trưa mai muốn đi nhà bạn ăn học rượu, ngươi liền tự mình hảo hảo ở lại nhà, giữa trưa dưới lầu mua điểm ăn ngon đấy. Lý Uyển như thế vốn là đem tiền một cái bắt tới. Sau đó mới bờ môi bất mãn hơi hơi mân mê, vẻ mặt khinh thường nói. Biết được, không phải sợ mang theo ta lạc mất mặt mũi ngươi à. Các ngươi ở độ tuổi này nam sinh quả thực quá ngây thơ. Mang cái đường muội đi thừa dịp ăn thừa dịp uống có cái gì xấu hổ. Người ta còn chuyển nhà đây. Lý Quân Hoành bị Lý Uyển như thế cái này một sạc. Lập tức trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn tới trung khí. Cái này một hơi trái tim của hắn lại bắt đầu truyền đến đau đớn. Như là bị xương sườn đâm vào đi vào đồng dạng. Chỉ bất quá hắn đã thích ứng loại này đau đớn. Cắn răng đến không để cho Lý Uyển như thế phát hiện ra dị thương. Cũng chính bởi vì thói quen, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết đưa di động ném tới một bên, dùng sức đem nàng cá mập con cá thật chặt ôm vào trong ngực. Mặc kệ bao nhiêu lần, mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, lòng của nàng sẽ đau nhức, cho đến nhận đến Trương Phàm điện thoại. Hai người nồi nửa giờ điện thoại cháo nàng lại mới nhếch miệng nở nụ cười. Bắt đầu chờ mong ngày mai gặp mặt, cắt đứt cùng Bạch Tuyết điện thoại. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh Miss cô gọi lại, vừa vặn là ở cùng Bạch Tuyết nói chuyện yêu đương. Giang Lan Thanh ngữ khí mang theo chế nhạo, đang an ủi nàng. Trương Phàm nhỏ giọng hồi đáp, chủ động đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Giang Lan Thanh đứng ở phía trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hướng trên đỉnh đầu kiểu nguyệt. Tới vài giây mới tiếp tục nói, ta đây cũng cần ngươi an ủi. Dù sao vừa bắt đầu hai nhà chúng ta là chuẩn bị cùng một chỗ làm đấy. Vợ, ta đã nghe được trên đường cái khí tiếng còi xe, ngươi đang ở đây xem ánh trăng sao? Đêm nay ánh trăng có phải hay không rất đẹp? Trương Phàm đi tới trước cửa sổ nói. Đúng, ánh trăng thật đẹp, Giang Lan Thanh nở nụ cười. Bên kia Trương Chăn Chăn chính mở ra nàng Porsche. Tại đây xinh đẹp dưới ánh trăng. Không nhanh không chậm hướng phía Quang Minh Thị tiến lên. Nàng thật sự không nóng nảy. Dù sao nàng biết rõ Trương Phàm sẽ chờ nàng trở về. Bản thân quan trọng nhất là an toàn về đến nhà. Ngoại trừ Trương Phàm đại bá một nhà cũng đang chờ Trương Chăn Chăn trở về. Trương Phàm cái kia hoa nhi quản lý trường học rượu, cái kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định sẽ trở lại. Nàng lễ mừng năm mới đáp ứng tiền cũng nên cho một chút. Nha đầu nói chuyện sẽ giữ lời, ngươi ngày mai cũng không thể cùng cái kia mấy lần đồng dạng. Không, ta đương nhiên biết rõ, đây là Trương Phàm học rượu, ta dù thế nào hồ đồ cũng không thể khiến hắn ở trước mặt người ngoài mất mặt. Lưu Hồng Mai đã cắt đứt Trương Có Đức, dứt lời vừa oán hận nhìn thoáng qua con mình Trương Văn Bân. thanh âm lớn lên, nói với ngươi bao nhiêu lần, cho ngươi nỗ lực ngươi không nghe, ngươi đường đệ nhảy lớp cũng còn khảo thi một cái thanh mộc đại học. Chúng ta cho giá cao cho ngươi đi học bổ túc, kết quả lúc này đây kỳ thi đại học liền khảo thi 305 phân. Trong nhà nghĩ cấp cho ngươi một cái học rượu cũng không có mặt mời người. Trương Văn Bân móp méo miệng, lần này kỳ thi đại học trong lòng của hắn tiếc nuối duy nhất chính là đường đệ Trương Phàm đáp ứng mua cho bản bút ký của mình computer đã không có. Cách Trương,